Chương 1356, hết thảy thôn phệ. Cái này cựu vực kiếm thuật, quả thực là ngàn vạn loại kiếm thuật chi hợp, đến từ ngàn vạn loại kiếm thuật, lại siêu thoát tại ngàn vạn loại kiếm thuật. Lấy kiếm cốt lao nhân kiến thức, đều không thể nhìn ra cái này cựu vực kiếm thuật bên trong, đến cùng là ẩn chứa bao nhiêu loại kiếm thuật. Ngưng tụ ngàn vạn loại kiếm thuật chi hợp, sáng tạo ra kiếm mới thuật, đây chính là trong truyền thuyết rất nhiều kiếm đạo tông sư, đều làm không được sự tình. Hôm nay thế mà tại Sở Phong Miên dạng này một cái nho nhỏ chuẩn đế trong tay xuất hiện, quả thực là vượt ra khỏi kiếm cốt lão nhân tưởng tượng. Tiểu bối, ngươi thế mà đem kiếm đạo, đã là đạt đến một bước này, kiếm đạo đỉnh phong, không nghĩ tới ngươi lại đã đạt tới kiếm đạo đỉnh phong một bước này. Kiếm cốt lão nhân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên cực nào ngờ mà bắt đầu. Kiếm đạo đỉnh phong, tự sáng tạo kiếm thuật A, đây đối với bao nhiêu kiếm tu tới nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại liền bày tại trước mặt hắn. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn chắc lão phu? Kiếm cốt lão nhân sắc mặt đột nhiên trở nên quỷ dị, lộ ra mấy điểm nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười này một khắc, La Khang lập tức sắc mặt đại biến. Sư huynh cẩn thận, lập tức ngũ thải hà quang xuất hiện tại La Khang trong lòng bàn tay, trực tiếp đánh về phía kiếm cốt lão nhân. Vô dụng tiểu gia hỏa, các ngươi hai cái tiểu bối cũng muốn giết lão phu? Lão phu tung hoành đại La Thiên tinh vực, kinh lịch vô số nguy hiểm, làm sao có thể là các ngươi hai cái tiểu bối giết chết? Kiếm cốt lão nhân dữ tợn cười ha hả. Kiếm đạo đỉnh phong, tự sáng tạo kiếm thuật, tiểu gia hỏa không nghĩ tới ngươi thật đúng là so với lão phu tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc đây hết thảy đều chính là lão phu nghịch chuyển càn khôn. Kiếm cốt lão nhân ngẩng đầu, khẽ thở ra y một tiếng, hắn thương thế trên người đột nhiên bắt đầu nghịch chuyển bắt đầu. Vừa mới bị âm huyết dao đả thương thế, đều hoàn toàn khôi phục lại đây. Thiên địa thương mang kiếm cốt một kiếm, kiếm cốt lão nhân cả người khí tức, đều về tới toàn thắng thời kỳ như thế, lực lượng kinh hãi người. Trong tay hắn mũi kiếm ra khỏi vỏ một khắc, kinh khủng kiếm ý quét sạch chung quanh hết thảy, La Khang ngũ thải hà quang, cũng chưa từng có thể tới gần đến kiếm cốt lão nhân bên người, đều bị hắn kiếm ý hoàn toàn nghiền nát. Đồng thời kiếm ý này, ngưng tụ trên bầu trời, loáng thoáng ở giữa, trực tiếp ngưng tụ trở thành một thanh vạn trượng cự kiếm. Chết đi tiểu tử! Kiếm cốt lão nhân giơ tay lên, khỏe miệng giữ tận một cười, cái này vạn trượng cự kiếm nhắm ngay Sở Phong Miên lăng không rơi xuống. Bất quá là lợi dụng bí thuật, cưỡng ép khôi phục một phần lực lượng thôi, thật sự cho rằng ngươi có cái này lật bàn vốn liếng? Sở Phong Miên trông thấy kiếm cốt lão nhân biến hóa, sắc mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn tâm thần khẽ động, tại hắn trong thân thể thôn thiên thú trái tim lực lượng, lập tức thúc động. Thôn thiên bí thuật oanh ngay trước thôn thiên bí thuật thôi động một khắc, tại cái này kiếm cốt lão nhân trong thân thể, một cơn lốc xoáy, lập tức mở ra. Liên là cái này một cơn lốc xoáy, tại liên tục không ngừng thôn vệ cái này kiếm cốt lão nhân lực lượng, trong một chớp mắt, kiếm cốt lão nhân thân thể, đều rơi vào đến vòng xoáy bên trong. Không đây là vật gì? Kiếm cốt lão nhân kêu thảm một tiếng, hắn thân thể bị kéo vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, trên người hắn lực lượng, đều bị thôn thiên bí thuật, không ngừng rút ra. Trên trời cái kia ngưng tụ ra to lớn kiếm ảnh, đều đã mất đi lực lượng, tại chỗ vỡ vụn. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng ta thật không biết ngươi có chỗ át chủ bài? Sở Phong Miên nhìn xem kiếm cốt lão nhân, lạnh giọng nói ra. Hắn vừa mới vẫn chú ý tới kiếm cốt lão nhân không thích hợp, kiếm cốt lão nhân tính cách, vô cùng cẩn thận. Từ lúc trước hắn sẽ không trực tiếp lựa chọn cùng Sở Phong Miên như thế vọt tới Táng Tiên Đại Lục, mà là các loại đối đãi Sở Phong Miên an toàn, hắn mới tiến vào điểm này, liền nhìn ra được kiếm cốt lão nhân cẩn thận. Nhưng cẩn thận như vậy người, không có khả năng lại bởi vì sốt ruột giết Sở Phong Miên, mà hao phí tinh huyết, chém giết âm huyết giao, cho nên Sở Phong Miên nhận định kiếm cốt lão nhân, tất nhiên có át chủ bài, không có sử dụng. Tại vừa mới Sở Phong Miên đánh vào kiếm cốt lão nhân mũi kiếm bên trong, đồng thời là đem thôn thiên bí thuật đánh vào đến kiếm cốt lão nhân trong cơ thể. Hiện tại kiếm cốt lão nhân, hiện tại mặc dù vận dụng bí thuật, thế nhưng là lúc này bị thôn thiên bí thuật thôn vệ không còn. Không ra 10 cái hô hấp, tại thôn thiên bí thuật bên trong kiếm cốt lão nhân trên thân lực lượng, đều bị rút lấy hơn phân nửa, hiện tại hắn đã là vô cùng suy yếu, không còn có khả năng từ thôn thiên bí thuật bên trong chạy ra sinh thiên. Hắn hết thể dãy rua, đê u không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại là đê u bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, để thôn thiên bí thuật lực lượng càng thêm cường đại. Không tiểu bối, vung tha ta, ta nguyện ý đem một thân kiếm đạo, toàn bộ truyền thụ cho ngươi kiếm cốt lão nhân ở thơ y điếm na y. Rốt cục vô cùng bối rối, hắn không muốn chết, vội vàng đối Sở Phong Miên cầu xin tha thứ. Nhưng Sở Phong Miên lại là phảng phất không nhìn thấy kiếm cốt lão nhân cầu xin tha thứ như thế, chỉ tiếp tục thôi động cái này thôn thiên bí thuật, liên tục không ngừng rút ra cái này kiếm cốt lão nhân lực lượng. Siêu từng đạo kim quang, đều bị từ trên người kiếm cốt lão nhân quất lấy ra ngoài. Những kim quang này, không phải cái khác, chính là thiên địa pháp tắc, thôn thiên bí thuật lực lượng phía dưới, ngay cả cái này chút thiên địa pháp tắc, đều từ trên người kiếm cốt lão nhân quất lấy ra ngoài. A ta thiên địa pháp tắc tiểu bối, ta muốn giết ngươi chờ ta chạy đi, ta tất nhiên muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kiếm cốt lão nhân nhìn thấy Sở Phong Miên khó chơi, khí giận sôi lên, điên cuồng phẫn nộ quát. Hắn đối Sở Phong Miên hận thấu xương, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, kiếm cốt lão nhân đã giết Sở Phong Miên ngàn vạn lần. Ta hận à, tại thiên giác thành thời điểm ta nên giết ngươi, liền xem như bị thiên giác thành chu truy sát. Vậy so với luân lạc tới hôm nay tình trạng này mạnh hơn ta liền không nên để ngươi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng. Kiếm cốt lao nhân vô cùng hối hận quát, hắn thấy, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tất nhiên đều là bởi vì kiếm đạo đồ đằng. Tại thiên giác thành bên trong, hắn vốn là có dự định cưỡng ép giết Sở Phong Miên dự định, thế nhưng là cân nhờ ả cờ đến thiên giác thành chu, hắn vẫn là không có dám làm như thế, hiện tại chính là hối hận vô cùng. Còn có sức lực nói nhảm. Sở Phong Miên nghe được kiếm cốt lão nhân líu lo không ngừng, cười lạnh một tiếng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực rót vào thôn thiên bí thuật bên trong, lệnh thôn thiên bí thuật thôn vệ tốc độ biến càng nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, lại có mấy mười đạo thiên địa pháp tắc từ trên người kiếm cốt lão nhân rút ra. Người thiên địa pháp tắc đều thuộc về ta, Vư A Lu Cờ, đều là kiếm đạo thiên địa pháp tắc. Đúng lúc là thích hợp ta đu cho ta rút ra. A Sở Phong Miên nhìn thấy cái này rút ra thiên địa pháp tắc, cười ha hả, kiếm cốt lão nhân thiên địa pháp tắc, quả thực là cùng Sở Phong Miên hoàn mỹ phù hợp. Tại lần này lần rút ra phía dưới, kiếm cốt lão nhân cũng là biến càng ngày càng suy yếu, mỗi rút ra một đạo thiên địa pháp tắc, hắn thực lực đu rớt xuống một phần, tiếp tục như vậy, hắn cảnh giới đu hội rơi xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.